Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo. Chương 117, Hậu Thổ Nỗi Lo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ 12 tổ vu đã tụ toàn. Chỉ cần cẩn thận điểm đồ vu kiếm. Tìm đúng thời cơ bày xuống đại trận triệu hoán bàn cổ chân thân. Đến thời điểm yêu tộc liền lại không sức mạnh lớn lao. Hậu Thổ lo lắng duy nhất chính là nữ oa ra tay giúp đỡ yêu tộc. Nữ oa thánh nhân thêm vào chu thiên tinh thần đại trận. E sợ bàn cổ chân thân khó mà chống đỡ được đến cuối cùng. Mà nàng nhưng không có cách ra tay giúp đỡ. Có thể nào không cho nàng lo lắng. Kế trước mắt, cũng chỉ có xin mời Minh Hà giúp đỡ. Quyết định chú ý sau khi. Hậu Thổ liền đứng dậy đi tới Phong Đô Thành. Phong Đô Thành chính là Minh Hà thiện thi càn khôn đạo nhân ở lại vị trí. Hậu Thổ không cách nào ra địa phủ, cũng chỉ có thể tìm đến càn khôn đạo nhân. Có điều càn khôn đạo nhân cùng Minh Hà vốn là một thể. Cùng hắn thương lượng cũng giống như vậy. Bây giờ bên trong địa phủ, dĩ nhiên có quỷ sai. Không còn xem mới vừa thành lập thời gian. Tất cả cơ bản đều dựa vào Minh Hà huyết thần tử đến duy trì. Những quỷ này kém đều là trải qua tỉ mỉ chọn. Không chỉ có muốn trước người không lỗi lớn. Hơn nữa cũng phải nhìn bọn họ tư chất tu hành làm sao. Tuy rằng địa phủ có thể nói là Minh Hà địa bàn. Nhưng cũng không thể vẫn dựa vào Minh Hà. Địa phủ cũng cần tự mình phát triển. Bồi dưỡng thuộc với sức mạnh của chính mình. Đến thời điểm Minh Hà trong tay cũng có thể thêm ra một luồng hết sức quan trọng sức mạnh. Chẳng phải càng tốt hơn. Hậu Thổ đi đến Phong Đô Thành. Càn khôn đạo nhân lại sao lại không biết. Tự nhiên đi ra đón lấy. Hóa ra là Hậu Thổ tổ vu đại giá quang lâm. Bần đạo không có từ xa tiếp đón. Mong rằng nhiều bao dung. Đạo hữu, xin mời vào. Khách khí sau khi. Càn khôn đạo nhân liền đem Hậu Thổ tiến cử hắn ở lại bên trong cung điện. Hậu Thổ cùng càn khôn đạo nhân láng giềng mà cư. Tự nhiên quen thuộc, nàng cũng chưa từng có với khách sáo. Vào điện sau khi ngồi xuống, Hậu Thổ liền đi thẳng vào vấn đề mà nói rằng. Càn khôn đạo hữu, lần này Hậu Thổ mạo muội tới chơi. Thực là có việc muốn nhờ Minh Hà đạo hữu. Muốn nhờ bản tôn, càn khôn đạo nhân trong lòng lập tức hiểu được. Khẽ mỉm cười, hỏi. Hậu Thổ tổ vu nhưng là muốn xin mời bản tôn với vu yêu quyết chiến thời gian. Thế vu tộc ngăn lại yêu tộc thánh nhân nữ oa. Ngoại trừ việc này, càn khôn đạo nhân nhưng là không nghĩ tới còn có chuyện gì có thể để Hậu Thổ muốn nhờ Minh Hà. Hậu Thổ nói rằng, đạo hữu một lời bên trong. Hậu Thổ nhưng là này xin mời. Như Minh Hà đạo hữu có thể để vu tộc ngăn lại nữ oa thánh nhân. Ta tổ vu tuyệt sẽ không quên Minh Hà đạo hữu giúp đỡ tình. Ngày sau nếu là được rồi Hồng Hoang, tất nhường ra bộ phận cho Minh Hà đạo hữu. Làm sao? Càn khôn đạo nhân tựa như cười mà không phải cười địa lắc lắc đầu. Trong miệng nói rằng, lần này Hồng Hoang lượng kiếp, vu yêu hai tộc đều tai kiếp bên trong. Không biết Hậu Thổ đạo hữu cho rằng, lượng kiếp lúc kết thúc. Các người vu tộc cùng yêu tộc sẽ là kết cục như thế nào? Hậu Thổ vừa nghe, hoàn toàn biến sắc, nàng chỉ muốn đến nữ oa thánh nhân đối với vu tộc tạo thành uy hiếp. Nhưng đã quên vu yêu hai tộc chính là lần này lượng kiếp nhân vật chính. Mà nàng thân là thánh nhân, như thế nào gặp dò xét không tới một điểm vu tộc số mệnh đây? Lần này nhân tộc đại kiếp, yêu tộc tuy rằng luyện thành rồi đồ vu kiếm. Nhưng bởi vì giết chóc quá nặng, làm đất trời oán giận, chủng tộc số mệnh giảm nhiều, mà vu tộc tuy rằng bây giờ nhìn tự số mệnh như mặt trời ban trưa. Càng là si vưu lên cấp tổ vu, vu tộc số mệnh còn tăng trưởng một chút, nhưng thịnh cực tất suy đạo lý. Hậu Thổ vẫn là hiểu, sớm lúc trước, tổ vu trúc cửu âm liền từng dò xét quá dòng sông thời gian. Muốn biết được ngày sau vu tộc làm sao. Nhưng nhòm ngó kết quả cũng làm cho 12 tổ vu rất là khiếp sợ. Lấy vu tộc thực lực cường đại như vậy. Dĩ nhiên có suy yếu chi như. Chuyện này quả thật quá làm người bách tư không được giải. Nếu nói là Vu tộc thật sự có cái gì nguy cơ, e sợ cũng chỉ có Vu Yêu quyết chiến. Cái này cũng là Hậu Thổ muốn cầu viện Minh Hà nguyên nhân. Nhưng nghe Càn Khôn đạo nhân nói như vậy, tựa hồ hắn như cũ biết được gì đó. Hậu Thổ bách tư không được giải, chỉ có thể mở miệng hỏi, đạo hữu lời ấy ý gì? Càn Khôn đạo nhân nói rằng, Long Hán lượng kiếp, Long Phượng Kỳ Lân tam tộc hùng bá hồng hoang. Nhưng hôm nay bọn họ lại ở chỗ nào? Phượng tộc cùng Kỳ Lân tộc ẩn độn hồng hoang. Long tộc với Tứ Hải nghỉ ngơi lấy sức. Bọn họ đều mất đi trở thành hồng hoang nhân vật chính tư cách. Nghe nói Càn Khôn đạo nhân nói như vậy, Hậu Thổ hoàn toàn biến sắc. Càn Khôn đạo nhân ý tứ, nàng đương nhiên rõ ràng. Long Phượng Kỳ Lân tam tộc nhân Long Hán lượng kiếp mà suy. Như vậy Vu Yêu hai tộc cũng khả năng bởi vậy thứ lượng kiếp mà suy yếu. Kết quả như thế làm sao có thể để Hậu Thổ tiếp thu? Hậu Thổ chấp nhất mà nói rằng, Càn Khôn đạo nhân nhưng là chuyện giật gân. Bây giờ ta Vu tộc lại có thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Yêu tộc Chu Thiên tinh thần đại trận căn bản không phải là đối thủ. Chỉ cần Minh Hà đạo hữu thay ta Vu tộc ngăn lại nữ oa thánh nhân, ngày sau ta Vu tộc ắt sẽ có báo đáp lớn. Nghe Hậu Thổ dụ dỗ, Càn Khôn đạo nhân cười cợt, trả lời, Hậu Thổ tổ Vu không cần như vậy, coi như không mời bản tôn giúp đỡ, e sợ nữ oa thánh nhân cũng không cách nào ra tay giúp đỡ yêu tộc. Đừng quên, này bên trong hồng hoang nhưng còn có hắn 5 vị thánh nhân đây. Hậu Thổ vừa nghe, trên mặt biểu hiện cũng thanh tĩnh lại. Đúng vậy, bên trong hồng hoang cũng không chỉ nữ oa cùng Hậu Thổ 2 vị thánh nhân. Hắn thánh nhân cũng sẽ không ngồi xem nữ oa giúp đỡ yêu tộc. Nếu thật sự để yêu tộc trở thành hồng hoang chi chủ, e sợ điều này cũng không phù hợp thánh nhân lợi ích. Có điều ngược lại vừa nghĩ, Hậu Thổ sắc mặt cũng biến thành trở nên trắng bệch. Nếu hắn thánh nhân sẽ không khoan dung yêu tộc chiếm cứ toàn bộ hồng hoang, vậy bọn họ cũng đồng dạng sẽ không khoan dung Vu tộc chiếm cứ toàn bộ hồng hoang. Như nói vậy đến, Vu Yêu hai tộc e sợ chỉ có lưỡng bại câu thương. Lúc này mới phù hợp thánh nhân lợi ích. Hậu Thổ xoắn suýt hỏi, Càn Khôn đạo hữu, lẽ nào ta Vu tộc thật sự không cách nào trở thành hồng hoang chi chủ sao? Tuy rằng nàng đã đoán được Vu Yêu quyết chiến kết cục, nhưng không cách nào trực diện chuyện như vậy thực. Vu Yêu hai tộc đấu lâu như vậy, vì là không phải là này hồng hoang thiên địa trong lúc đó chí tôn vị trí sao? Càn Khôn đạo nhân lắc lắc đầu. Thiên đạo đại thế như vậy, tuy là thánh nhân, cũng là không thể ra sức. Đạo hữu vẫn cần sớm tính toán. Bần đạo muốn bế quan, thứ cho không tiễn xa được. Nói vừa đã giải thích, cũng không có tiếp tục đàm luận xuống cần phải. Hậu Thổ có chút hồn bay phách lạc địa rời đi Phong Đô Thành. Nhưng trong lòng là dãy giụa không ngớt. Đạo tổ nhường ngươi lẽ ra quá. Thiên đạo đại thế không thay đổi, tiểu thế có thể cải. Vu Yêu lưỡng bại câu thương chính là thiên đạo đại thế. Thánh nhân cũng không cách nào thay đổi. Đương nhiên cũng không phải như vậy tuyệt đúng vậy. Chỉ cần ngươi sức mạnh vượt qua thiên đạo, hay là thiên đạo đều bắt ngươi hết cách rồi, sửa lại thiên đạo đại thế thì lại làm sao? Trong biển máu, Minh Hà tự nhiên biết rõ Hậu Thổ đi tới Phong Đô Thành tìm hắn thiện thi, nhưng cũng không từng để ý tới. Vu Yêu hai tộc kết cục đã định, không có ai có thể thay đổi, chí ít hiện đang không có. Nếu là đợi được nữ oa hoặc là Hậu Thổ đủ mạnh lúc, chính là nghịch thiên để Vu Yêu lại hưng thì lại làm sao? Đến thời điểm thiên đạo, Hồng Quân đều bắt các nàng không có cách nào. Có điều liền hiện tại mà nói, hiển nhiên là không thể. Như vậy nhân tộc trở thành nhân vật chính của thế giới cũng chỉ là vấn đề thời gian. Mà Minh Hà thành vì lần này lượng kiếp to lớn nhất được lời. Đến thời điểm nhân tộc 3/10 số mệnh không phải là con số nhỏ. bất kỳ thánh nhân đều sẽ đối với đó động tâm. Trước đó, Minh Hà nhưng là cần phải đi nhân tộc một chuyến. Vừa đến chính là cứu chữa Mộc Sâm. Mộc Sâm bị thương xa so với hắn ngẫm lại muốn loại. Minh Hà có thể cảm giác được một cách rõ ràng Mộc Sâm bây giờ cực suy yếu. Như tùy ý chậm rãi khôi phục. Không biết phải đợi tới khi nào. Cũng chỉ có Minh Hà tự mình ra tay. Mới có thể để Mộc Sâm sớm ngày khôi phục. Hai chính là vì giải trừ hậu hoạn. Mộc Sâm mặc dù là nhân tộc thân. Nhưng dù sao cũng là Minh Hà tự mình thi. Tuy rằng tạm thời không người phát hiện. Nhưng chỉ trước sau là bao không được hòa. Thật muốn luôn có một ngày gặp rõ ràng khắp thiên hạ. Đến thời điểm coi như Mộc Sâm với nhân tộc có công lớn. Nhưng chỉ sợ cũng phải để Mộc Sâm cùng nhân tộc trong lúc đó sản sinh một đạo vết rách to lớn. Cùng như vậy, chẳng bằng chủ động nói cho nhân tộc ba tổ. Như vậy cũng có thể tranh thủ đến quyền chủ động. Để nhân tộc ba tổ tin tưởng Minh Hà thành ý. Minh Hà tuy nói ở nhân tộc được rồi số mệnh chỗ tốt. Nhưng nhân tộc từ hắn cái này cần đến cũng một điểm không ít. Như không có Mộc Sâm. Nhân tộc gặp xem hiện tại mạnh như thế ư. Nhân tộc truyền thừa thánh địa. Đại điện trong mật thất. Nhân tộc ba tổ nhìn trọng thương hôn mê Mộc Sâm. Trong lòng lo lắng vạn phần. Bọn họ căn bản không hiểu làm sao trị liệu Mộc Sâm thương thế. Chỉ có thể để hắn chậm rãi khôi phục. Nhưng từ Mộc Sâm tốc độ khôi phục đến xem. E sợ không cái mấy trăm năm. Mộc Sâm là tỉnh không được. Lúc này, trong mật thất đột nhiên cắt ra một vết thương. Một bóng người từ bên trong đi ra. Toại nhân thị ba người xem thấy người tới. Cả kinh kêu lên. Minh Hà lão tổ, nhân tộc ba tổ dù chưa rời khỏi nhân tộc. Nhưng bên trong hồng hoang mấy vị kia người mạnh nhất bóng người vẫn là nhận ra. Người đến chính là Minh Hà. Minh Hà thấy nhân tộc ba tổ giật mình dáng vẻ. Lạnh nhạt nói, ba vị không cần kinh hoàng. Bần đạo này đến cũng không phải là ác ý, chuyến này chỉ là vì trị liệu Mộc Sâm thương thế mà thôi. Đến trước, hắn từ lâu ngờ tới nhân tộc ba tổ phản ứng. Cũng khó trách. Một cái không hề liên quan người đột nhiên đi đến. Làm sao có thể không để bọn họ kinh ngạc đây? Toại nhân thì ổn định tâm thần. Mở miệng hỏi, trị liệu ta tứ đệ. Xin hỏi lão tổ, ta tứ đệ có thể cùng lão tổ có quan hệ gì? Lão tổ vốn là thế ngoại người. Ta thực sự không nghĩ tới lão tổ có lý do gì đến cứu chữa ta tứ đệ. Cách chương.